Các bạn đã nghe audio ngôn tình Nói yêu em 99 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Rocky, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một nó bình kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 3, chừng 40, chúng ta đã từng 10. Cô hao tổn rất nhiều sức lực mới đưa được anh đến phòng ngủ. Cô cởi áo khoác của anh ra, đắp chăn cho anh. Lúc chuẩn bị rời đi lại bị anh bắt được cổ tay. Sau đó cô bị anh kéo lên giường, đặt ở dưới người. Cô nghĩ đến đây lông mi đều đã run rẩy. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn có thể nhớ rõ tường tận. Ngay lúc đó, chính mình đã khóc lóc cầu xin anh buông tha cho cô như thế nào. Cô khóc đến khàn cả giọng, nhưng là từ đầu đến cuối, anh đều không nghe thấy cô cầu xin như thế nào. Chỉ thô lỗ xé nát quần áo của cô. Thật ra một đêm kia cô phản kháng dãy giụa rất lợi hại, móng tay của cô được cắm lên bả vai anh đến chảy máu. Chuyện đêm đó cô có chút nhỏ nhặt, có lẽ là do lúc đấy cô quá mức kích động, xem nhẹ một việc. Cô không nhớ rõ anh đã xâm chiếm cô như thế nào, cô chỉ nhớ rõ cô đúng là bị anh bắt nạt rồi. Cô rất đau nhưng lại càng tuyệt vọng hơn. Trong nháy mắt đó cô liền mất đi tất cả âm thanh, im lặng tùy ý để anh bắt nạt mình. Đợi đến cuối cùng anh cũng buông tay cho cô không hề do dự mà rời khỏi phòng của anh. Cô trở lại phòng của mình, tắm sạch sẽ đúng một tiếng đồng hồ, cô ngồi xổm dưới vòi hoa sen, khóc đến thương tâm muốn chết. Khi đó cô mới 18 tuổi, cô còn chưa từng yêu đương, chưa từng cầm tay một người đàn ông nào, nụ hôn đầu tiên còn chưa có. Cô đã thích Tần Dĩ Nam như thế, còn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này với Tần Dĩ Nam, nhưng lại xảy ra với Tô Chi Niệm. Cô nghĩ tới đây, cô không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Cô giơ tay lên sờ mặt mình, phát hiện không biết vì sao nước mắt cứ rơi xuống. Cô vàng rút khăn tay xoa mặt, sau đó cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, đã 6 giờ chiều rồi, chỉ còn một tiếng nữa là đến 7 giờ, cô nên đi đến biệt thự của anh rồi. Tống Thanh Xuân thu lại cảm xúc của mình, trước tiên đi đến phòng tắm rửa sạch sẽ mới kéo vali hành lý xuống lầu. Cô không lái xe, trực tiếp đi ra tiểu khu, ở ven đường chặn một chiếc taxi. Giờ cao điểm nên có chút tắc đường, trong ngày thường đi khoảng 15 phút, vậy mà giờ đi 50 phút mới đến. Anh không ở nhà, cô không biết anh để cô ở nơi nào, cho nên tùy tiện để vali sang một bên. Tôi xin em nói qua, ở đây 100 ngày, ăn mặc đi lại của anh đều do cô chịu trách nhiệm. Cô chuẩn bị cơm nước chiều, lúc bận rộn, tâm tình cũng coi như vững vàng. Nhưng đợi đến lúc cô xong việc, suy nghĩ tùy lúc anh đều có khả năng quay trở về, trái tim của cô không nhịn được bắt đầu có chút căng thẳng. Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lực chú ý đều đặt ở trên tiếng xe bên ngoài. Cô cảm thấy mình chính lúc này giống như cá nằm trên thớt, chờ anh quăng dao xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến tận 11 giờ khuya, Tô Chi Niệm vẫn chưa xuất hiện. Cô ngồi hơi lâu, cũng có chút mệt mỏi, rõ ràng đang ngồi trên sofa, lại tiện ngả lưng xuống rồi ngủ mơ màng lúc nào không hay. Cô ngủ không sâu, một thoáng tỉnh lại, lại nhìn thấy anh còn chưa trở lại, liền thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nhắm mắt lại, như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cô mới lờ mờ nghe được có tiếng xe của anh từ ngoài chuyển đến. Chương 41, 100 ngày ở chung. Tống Thanh Xuân ngủ không được sâu, thoáng chốc đã tỉnh lại, thấy anh còn chưa về, liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhắm mắt lại. Lặp đi lặp lại như vậy không đếm đến bao lần, cô lại nghe được lờ mờ bên ngoài chuyển đến tiếng xe. Có thể là bởi vì căng thẳng, bên tai cô thường xuyên vang lên những tiếng xe. Cô mở mắt to, lúc đang nhận định lại xem có phải nghe lầm hay không, thì nhìn thấy ánh đèn chiếu vào qua cửa sổ, ánh sáng mạnh mẽ đến chói mắt. Dường như là phản xạ có điều kiện, cả người liền đứng lên khỏi sofa, nhìn qua cửa sổ. Cô thấy xe anh chậm rãi đỗ lại, anh xuống xe, đóng cửa, từng bước đi vào nhà. Trái tim cô nhảy lên kịch liệt, càng lúc càng nhanh. Cô đứng im tại chỗ, bình ổn hô hấp, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa. Mãi đến khi cô nghe thấy tiếng bấm mật mã mở cửa mới nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng đi ra mở cửa. Cô còn chưa kịp mở cửa, Tô Chi Niệm đã đẩy cửa đi vào. Tóc tai của anh có chút hỗn độn, mặc dù đã bận bịu đã lâu, cả người mệt mỏi, đường cong ở cằm có chút căng cứng, khiến anh nhìn lại càng lạnh lùng hơn so với ngày thường. Cô chỉ vội vàng nhìn thoáng qua anh, rồi nhanh chóng ngồi xổm người xuống, cầm dép lê đặt trước mặt anh. Anh về rồi. Tô Chi Niệm không nói gì đổi giày, đừng nói là đáp lại cô, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy cô một cái, xem như cô là người vô hình, đi thẳng lên trên lầu. Tô Chi Niệm đi đến cửa phòng ngủ, cùng lắm cũng chỉ mất một phút, nhưng là trong một phút này, trên lưng cô không biết đã toát ra bao nhiêu mồ hôi lạnh. Anh trở về để cô hoàn toàn bối rối. Cô tìm điện thoại trên ghế sofa, vậy mà đã 6 giờ sáng rồi. Tâm tình cô lo lắng, phòng bị cả một đêm, trong lúc này liền giảm hẳn xuống. Chỉ còn một tiếng nữa là đến 7 giờ rồi, cũng nói lại chỉ một tiếng. Cô cũng không cần ngây ngốc ở cùng anh dưới một mái nhà nữa, mà trong một tiếng này cô có thể lấy cớ làm bữa sáng tránh anh. Bữa tối qua vẫn còn để trong hộp giữ nhiệt, nhưng cô nấu lại bữa sáng một lần nữa. Cô ý ninh cháo đợi chuẩn bị xong bữa sáng, đã là 6 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa. Cô ở trong bếp chừng 5 phút đồng hồ mới lên lầu gõ cửa phòng anh. Anh Tô, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Tôi Trí Niệm không nói gì, chỉ là qua cánh cửa ngăn cách cô nghe được tiếng bước chân đến gần, sau đó cửa bị kéo ra. Tôi Trí Niệm đã tay quần áo ở nhà, chắc là vừa mới tắm qua, trên người của anh có hương vị sạch sẽ thanh thuần, rất dễ chịu, là mùi hương thanh nhã thoang thoảng. Anh vẫn không nói gì, trực tiếp đi qua cô, xuống lầu. Cô đi theo sau lưng anh, thủy chung duy trì khoảng cách. Tôi Trí Niệm đếm được bậc thang thứ 3, nhìn thấy chiếc vali màu hồng đặt bên cạnh tường, bước chân hơi dừng một chút, sau đó liền chú ý đến vải trên sofa có chút nhăn nhúm. Lúc này anh khẽ cau lại, đột nhiên xoay người nhìn Tống Thanh Xuân ở đằng sau. Tống Thanh Xuân bất ngờ bị anh nhìn sợ tới mức đầu ngón tay liền run lên, sau đó lại thấy anh chỉ vào một căn phòng bên cạnh phòng anh, giọng điệu nhàn nhạt nói: cô ở căn phòng đó. Chương 42, 100 ngày ở chung hai. Tống Thanh Xuân bất ngờ bị anh nói như thế liền sửng sốt, đợi đến khi cô phục hồi lại tinh thần, Tôi Trí Niệm đã đi được một khoảng khá xa. Trong phòng ăn, cô ăn cháo đã nấu xong, bê lên ở trước mặt anh, sau đó cầm một đôi đũa đưa cho anh. Tôi Trí Niệm ngồi trước bàn ăn, đối mặt với sự hầu hạ của cô, một chút cảm xúc trên mặt cũng không có. Tống Thanh Xuân sớm đã bị không khí có chút áp lực này làm cho khó chịu, chờ đến khi anh động đũa, lập tức mở miệng nói: tớ mang anh ý của tôi lên lầu. Tôi Trí Niệm rũ lông mi thổi cháo, sau đó không nhanh không chậm khẽ hừ một tiếng. Cô mang hành lý lên đã quá bây giờ, cô bước vào nhà ăn, không còn chưa mở miệng nói chuyện đã nghe được tiếng động của anh nâng mí mắt lên nhìn cô một cái, sau đó dùng cằm chỉ về phía đối diện, ý bảo cô ngồi ăn sáng. Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tôi Trí Niệm nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô, cho rằng cô đang không hiểu ý mình. Vừa muốn mở miệng nói chuyện liền nghe thấy thanh âm của cô truyền đến: anh Tô, anh ăn xong bữa sáng nên trực tiếp để trên bàn đi, buổi tối lúc tôi quay lại sẽ thu dọn. Tôi Trí Niệm không lên tiếng, động tác gắp sau dừng lại. Anh như là biết được ý tứ của lời cô, nhìn chăm chú bát cháo trước mặt mình một lúc, sau đó mới nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, đã là 7 giờ 10 phút. Cô tiếp tục nói: anh Tô, nếu anh không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Anh vẫn không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh rõ ràng trở nên có chút lạnh lùng. Cô thấy anh chậm chạp không có phản ứng, cho rằng anh im lặng, vì thế đã mở miệng nói: anh Tô, tạm biệt. Lời nói của cô còn chưa hết, đôi đũa trong tay đột nhiên rơi xuống, bốp một tiếng, bị anh ném ở trên bàn. Cô sợ tới mức mạnh mẽ dừng lại, cho dù vẻ mặt anh không có gì thay đổi. Cô biết anh đang mất hứng, cô im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng nói: anh đã nói, 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, tôi phải ở đây, hiện giờ đã là 7 giờ 10 phút rồi. Đúng, anh đã nói, nhưng từ trong miệng cô nói ra, lại khiến anh vô duyên vô cớ cảm thấy nóng giận. Bỗng nhiên anh bắt ngay chén cháo trước mặt mình, hung hăng ném xuống đất. Trong chén vẫn còn hơn nửa, cháo vẩy ra khắp nơi, còn một chút bắn lên tóc của cô. Cô thấy anh phản ứng như thế, một nửa câu nói còn lại liền biến ở đầu môi, theo bản năng lùi về một bước, sau đó lại tiến lên hai bước, ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhạch mạch vỡ trên mặt đất. Lửa giận ở trong ngực anh từ ngực thiêu đốt càng thêm lợi hại. Anh nhìn chằm chằm bóng hình cô ngồi chồm hổm trên mặt đất chừng 2 giây, đột nhiên lại mở miệng nói: không phải là đi luôn sao? Còn ngồi chồm hổm đó làm gì? Tay cô run lên, đầu ngón tay bị mảnh sứ cắt vào, có chút máu nhanh chóng chảy ra. Giọng nói của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn: con không mau cút đi. Lần này cô không hề có chút do dự nào dừng lại, nhìn cũng không nhìn anh một cái, trực tiếp đứng lên rời đi. Tôi Trí Niệm nghe thấy tiếng bước chân của cô càng lúc càng xa, cả người đột nhiên trở nên mất hết sức lực. Loại cảm giác vô lực này khiến cho một chỗ nào đó sâu trong người anh có chút đau đớn đến thấu xương. Chương 43, 100 ngày ở chung ba. Trạng vạng đúng 7 giờ tối, Tống Thanh Xuân đến biệt thự của Tô Trí Niệm. Người anh đã không còn ở đây, buổi sáng lúc cô rời đi, trên mặt đất bừa bãi đồ ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả những chén đĩa được đồ ăn sáng đều đã được rửa sạch sẽ, được sắp xếp chỉnh tề ở giá để bát. Tống Thanh Xuân ngây ngốc trong phòng khách đến 10 giờ, thấy anh còn chưa trở lại, liền lên lầu bố trí lại phòng ngủ của mình. Có lẽ là do tối qua cô ngủ không ngon, cô vừa tắm rửa xong, nằm trên giường không được bao lâu nên bắt đầu ngủ mơ màng. Cô ngủ rất ngon, vừa tỉnh ngủ đã là 10 giờ sáng hôm sau. Lúc cô đánh răng, điện thoại báo có tin nhắn là của Tần Dĩ Nam. Tống Tống, anh Sơn lên máy bay, sau 2 tiếng rưỡi nữa sẽ đến Bắc Kinh. Tống Thanh Xuân đánh răng, nhắn trở lại một tin. Chờ sảnh thân bay, em đi đón anh. Tần Dĩ Nam để tắt điện thoại, chỉ để lại một chữ. Yêu. Tống Thanh Xuân biết đây là tầng 3 sân bay. Cùng và Tần Dĩ Nam nhắn tin cho nhau, chỉ có 3 tin nhắn, nhưng cô lại lăn lộn qua nhìn vài lần. Nhìn đến cuối cùng, mặt mày của cô trở nên vô cùng dịu dàng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Còn có 2 tiếng rưỡi nữa, cô có thể nhìn thấy Tần Dĩ Nam rồi. 3 giờ chiều, công ty có một hội nghị trường kỳ. Tôi Chi Niệm luôn đi họp đúng giờ, vậy mà 3 giờ vẫn là 10 phút vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc. Lúc 3 giờ 15 phút, thư ký nhắc nhở ngoài cửa một lần, nhưng mãi đến 3 rưỡi, cửa phòng anh vẫn không có dấu hiệu mở ra. Trong phòng hội nghị, mọi người lại thúc giục hỏi thư ký. Sau cùng thư ký không chịu được áp lực, liền gõ cửa văn phòng của anh. Thư ký gõ nhiều lần, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Sau cùng thư ký đánh bảo, đẩy cửa ra, nhìn thấy Tô Chi Niệm vẫn không nhúc nhích ngồi trước cửa sổ sát đất. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô vậy mà nhìn được chút thương cảm và cô đơn trên người đại bốt xưa nay vẫn rất lạnh lùng. Thư ký không chủ động được mất hồn một lúc, trong tiềm thức cho rằng mình xuất hiện ảo giác, vội vàng lắc đầu, lên tiếng hô một câu. Tô Tổng. Nhìn thấy anh vẫn không có chút phản ứng gì, lúc này thư ký mới nhẹ nhàng đi vào trong văn phòng. Đại bốt luôn có tính cách cảnh giác cao, cô đi đến bên cạnh anh vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của cô. Đến gần, thư ký mới nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh nhìn có vẻ đang chăm chú quan sát bên ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt lại có chút mơ màng bất định, không biết anh đang nghĩ cái gì. Trên khuôn mặt tuấn mỹ mậy và có chút chua xót nhàn nhạt, thư ký không chịu được sự kinh ngạc đó, dùng lực chớp chớp mắt mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc của mình, lại mở miệng hô một câu. Tô Tổng. Tôi Chi Niệm vẫn không có phản ứng gì. Thư ký đợi được hơn một phút, chuẩn bị mở miệng lần nữa, anh mới chậm rãi quay đầu nhìn cô, có chút mờ mịt. Ừ. Tô Tổng, 3 giờ có một hội nghị, bây giờ đã là 3 rưỡi rồi. Thư ký hoàn thành trách nhiệm nhắc nhở. Hả? Tôi Chi Niệm không yên lòng lên tiếng, đứng tại chỗ vẫn không hề cử động. Chương 44, 100 ngày ở chung 4. Qua một lúc lâu sau, tôi Chi Niệm như quên mình vừa mới đáp lại thư ký, lại a một tiếng, sau đó hơi dừng một chút xoay người đi ra ngoài cửa văn phòng. Thư ký vội vã đuổi theo, chỉ là vừa đi ra khỏi cửa văn phòng được vài bước, bước chân của anh đột nhiên dừng lại. Tô Tổng, sao thế? Thư ký cũng dừng lại theo, anh không đáp lại, nhưng là nghe thấy thứ gì đó đến mê hoặc. Thư ký có chút buồn bực, cả người hơi nhích về phía trước 2 bước. Thư ký đến gần, tôi Chi Niệm dần mình, anh như đang sợ hãi người khác nhìn thấy mình thất thố, nhanh chóng buông mí mắt xuống. Mặc dù như thế, thư ký vẫn nhìn thấy trong đáy mắt anh cúi đầu bắt được một chút ai oán chợt lóe lên. Thư ký kinh ngạc một giây, lúc đi lại đánh giá vẻ mặt của anh, trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh đã khôi phục lạnh lùng như cũ. Anh không hề dừng lại lâu, lại cất bước đi đến phòng họp. Thư ký đứng tại chỗ mấy giây mới đuổi theo anh, cô nhìn chằm chằm người đã đông gần trong gang tấc nhưng không thể chạm đến, đột nhiên có chút không xác định. Những vẻ mặt chân thật mà mình vừa nhìn thấy của anh tới cùng là thật hay giả? Tôi Chi Niệm bước vào trong phòng họp, ngồi ở chỗ của mình, chỉ ném lại một câu. Bắt đầu đi. Sau đó không nhiều lời thêm, trưởng phòng khảo sát thị trường bắt đầu báo cáo công việc. Cả một căn phòng nhìn không rời mắt vào màn hình lớn đang phân tích thị trường, thái độ chuyên chú lắng nghe. Tôi Chi Niệm im lặng không nói gì, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn có vẻ hết sức đang chăm chú tham gia. Nhưng trên thực tế, suy nghĩ của anh đã sớm phiêu diêu đi nơi khác. Anh biết hôm nay là ngày Tần Dĩ Nam trở lại Bắc Kinh. Anh cũng biết hôm nay Tống Thanh Xuân sẽ ra sân bay đón anh ta. Từ sáng sớm anh đã ngồi vào văn phòng, lỗ tai đã bắt đầu chú ý những động tĩnh ở bên ngoài. Anh nghe được trọn vẹn những tạp âm bắt nháo đến tận trưa, đầu óc đã nhanh chóng muốn bùng nổ, cũng không nghe được tiếng của cô. 2 giờ rưỡi chiều anh đã nhận một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, anh đứng trước cửa sổ sát đất nghe tiếp một lần nữa, nhưng từ trong rất nhiều những thanh âm hỗn loạn lập tức bắt được thanh âm của cô. Anh Dĩ Nam, mấy nơi này chỉ có trung tâm thương mại thôi, hay là chúng ta đến nhà hàng Tây trước kia ăn đi? Được. Theo đó, anh liền nghe thấy một giọng nam ôn hòa, đúng đã qua nhiều năm như thế, anh vẫn có thể tinh tế nhận ra đó là thanh âm của Tần Dĩ Nam. Sau đó anh liền đứng trước cửa sổ sát đất, nghe bọn họ cùng ăn gọi đồ ăn, nghe bọn họ nói chuyện về những chuyện lý thú xảy ra với mình suốt 2 năm qua, nghe bọn họ quan tâm an ủi lẫn nhau. Anh cứ như thế không nhích nhích suốt cả một tiếng. Nghe xong, cho nên từ đầu đến cuối không để ý đến thư ký 5 lần 7 lượt đến giúp mình tham gia cuộc học. Lúc anh đi ra khỏi văn phòng còn chú ý nghe bọn họ nói chuyện phím. Anh nghe cô ấy nói: "Anh Xin Nam, đã lâu rồi anh không gặp em, anh có nhớ em không?" "Đương nhiên là nhớ." Tần Sĩ Nam đáp lại không chút do dự. Tống Thanh Xuân dừng lại giây lát mới mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu: "Anh Xin Nam, em cũng rất nhớ anh." Chương 45: 100 ngày ở chung năm. Giọng của cô mang theo chút ngây thơ, tuy anh không nhìn thấy cảnh hai người cạnh nhau, nhưng anh nghĩ nhất định trên mặt cô đang treo ý cười. Ngay lúc đó anh giống như bị người khác điểm huyệt, mạnh mẽ đứng im tại chỗ, mãi đến khi thư ký đến gần anh mới tỉnh lại. Trưởng phòng khảo sát thị trường mới nói xong, cả căn phòng đều nhao nhao vỗ tay, chỉ riêng Tô Chi Niệm, mặt không chút thay đổi, ngồi trên chiếc ghế, một chút phản ứng cũng không có. Tô Chi Niệm chỉ cảm thấy được tiếng vỗ tay kia có chút chói tai, không nhịn được giơ tay lên, lắc lắc đầu, sau đó bên tai lại vang lên câu nói kia của Tống Thanh Xuân: "Anh Dĩ Nam, em cũng rất nhớ anh." Đáy mắt tĩnh lặng của anh quay cuồng những cảm xúc mãnh liệt, ngực phồng phồng lên xuống, sau đó không hề báo trước giơ tay lên, cầm trong tay văn kiện vứt mạnh lên bàn họp. Bốp một tiếng, tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng, liền biến mất trong nháy mắt. Vốn dĩ trưởng phòng khảo sát đang hăng hái, bị hành động bất thình lình của Tô Chi Niệm làm cho sợ đến mức chân cũng phát run. Đầu anh nhanh chóng vận động, nhớ lại những lời mình vừa nói, tới cùng đã sai lầm ở chỗ nào. Cả người Tô Chi Niệm tràn đầy lạnh lẽo và tức giận, cả căn phòng đều không ai dám thở mạnh, không khí vô cùng yên tĩnh. Trưởng phòng khảo sát lan lộn, suy nghĩ lại vài lần, không thấy được mình đã mắc sai lầm ở chỗ nào, không nhịn được, đánh mạc mở miệng hỏi: "Tô Tổng, có vấn đề gì sao?" Tô Chi Niệm nhìn không rời mắt khỏi màn hình. Ngoài chính giữa hội bàn hội nghị, không có một chút phản ứng nào. Mọi người đều một lúc không nhịn được nhìn theo tầm mắt của anh, trong bình hoa có một bó hoa bách hợp cực kỳ bình thường, chắc là 2 ngày rồi chưa đổi, hoa hơi héo, từ đầu tới cuối không có gì hay để xem, không biết tại sao đại bốt cứ nhìn nhằm chằm đến mất hồn như thế. Trong ánh mắt mọi người đều vô cùng khó hiểu, anh nhìn tôi nhìn anh mà không ai dám lên tiếng. Sau cùng mọi người đều đưa tầm mắt nhìn vào thư ký bên cạnh Tô Chi Niệm, thư ký nhận được ánh mắt, từ chối một lúc, sau cùng vẫn đụng vào người bên người anh để thấp giọng nói: "Tô Tổng, trưởng phòng giám sát thị trường, hỏi anh có vấn đề gì không?" "Tống Tống, anh không nghĩ ra Tống Thừa có gì lòng quẩn trong lòng, đột nhiên liền tự sát. Anh cũng thật xin lỗi, lúc Tống Thừa đi, anh đang nhập ngũ, không thể về Bắc Kinh giúp em. Em không biết lúc đó anh lo lắng cho em thế nào đâu." Tôi Chi Niệm mới nghe được Tần Dĩ Nam nói đến đây, đột nhiên lại bị thư ký lay người mà hồi phục lại tinh thần. Anh nhìn quanh phòng họp một vòng, phát hiện cảm xúc của mọi người đều rất căng thẳng, trong lòng có chút buồn bực tất cả bị làm sao thế, sau đó hơi nhíu mày hỏi: "Xong rồi." Theo lời sau đó của anh thấy vẻ mặt của những người đó có chút kỳ lạ, sau đó anh lại nhìn thấy tập văn kiện vốn dĩ đang ở trong tay mình, mà bây giờ đang nằm ở chính giữa bàn, trong nháy mắt liền đoán được có gì đó. Đưa mắt nhìn trường phòng khảo sát thị trường đang đứng một bên, tiếp tục lạnh nhạt nói: "Cứ tiếp tục đi." Trường phòng tạm dừng vài giây mới bắt đầu màn giải thích vừa rồi, mà Tô Chi Niệm nghe được mấy câu, tinh thần lại chạy tới chỗ Tần Sĩ Nam và Tống Thanh Xuân. "Tống Tống, em đừng khó khăn quá, tuy Tống Thừa vừa mất, nhưng còn có anh. Tống Thừa là vì đồng ý em, vì làm những gì, anh cũng sẽ vì em mà làm như vậy." Chương 46: 100 ngày ở chung 6. "Lần này anh đã trở về, sẽ không đi nữa, về sau anh sẽ chăm sóc em thật tốt." Trong phòng họp liền vang lên một tiếng răng rắc, mọi người nhìn về phía nơi phát ra âm thâm thanh. Cây bút ký trong tay Tô Chi Niệm bị gãy làm hai. Trong phòng họp lại lâm vào yên tĩnh, thế nhưng chỉ trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, mọi người lại thấy anh cũng không có phản ứng gì, lại đặt sự chú ý trên người trưởng phòng khảo sát thị trường. Giọng nói ban nãy của trưởng phòng lần này rõ ràng không còn tràn đầy sức mạnh như lúc đầu, ngay cả tốc độ cũng đã nhanh hơn không ít, nhưng là hận không thể ngay lập tức kết thúc phần trình bày của mình. "Được, anh Dĩ Nam, chúng ta đã từng nói qua những chuyện không vui nữa. Vài ngày nữa là sinh nhật của em, anh còn chuẩn bị quà sinh nhật cho em chưa?" "Đương nhiên là có, quên quà sinh nhật của ai, chứ làm sao quên được quà sinh nhật của em." "Em biết là anh Dĩ Nam là người tốt nhất với em mà." Đột nhiên Tô Chi Niệm đứng lên khỏi ghế ngồi, trái tim của mọi người đều mạnh mẽ co rút lại một cái. Trưởng phòng khảo sát nói được một nửa liền mạnh mẽ chẹn hết ở yết hầu, nhìn anh, nhìn vẻ mặt của Tô Chi Niệm rõ ràng đang muốn khóc, lúc này làm sao có thể dám mở miệng. Giọng nói của trưởng phòng run rẩy mở miệng nói: "Tôi..." Chữ tổng sau cùng còn chưa nói ra, đột nhiên Tô Chí Niệm liền đá văng chiếc ghế đằng sau người ra, cũng không thèm nói năng gì, gương mặt lạnh lùng trực tiếp rời đi. Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam ở nhà hàng Tây đến trạng vạng 6 giờ tối mới tính tiền. Vốn dĩ là Tần Dĩ Nam đề nghị đưa Tống Thanh Xuân đi cùng ăn tối, nhưng cô lại nghĩ đến 7 giờ còn phải qua chỗ Tô Chí Niệm, liền lấy cớ từ chối. Đi ra khỏi nhà hàng Tây, Tần Dĩ Nam chặn một chiếc taxi. Tống Thanh Xuân nói địa chỉ của Tống gia cho lái xe. Sau khi tạm biệt với Tần Dĩ Nam, chờ xe đi được một đoạn, Tống Thanh Xuân mới nói lại địa chỉ nhà Tô Chí Niệm cho tài xế. Đến cửa biệt thự nhà Tô Chí Niệm, 16:40, có thể là vì nhìn thấy Tần Dĩ Nam, tâm tình của cô tốt lên. Thanh toán tiền xe, hát một bài hát cũ đã qua nhiều năm, chậm rãi đi đến cửa nhà, sau đó chơi đùa một lúc, cố gắng ấn mạnh mật mã, lại nghe được tiếng mở cửa, lúc này mới không nhanh không chậm, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Lúc cô thay giày, miệng vẫn lẩm bẩm theo giai điệu, cô đi qua chỗ đổi giày, vừa định cầm lấy chiếc túi trong tay ném lên sofa, sau đó tầm mắt liền nhìn thấy Tô Chi Niệm đang cầm một phần văn kiện trong tay, giống như bậc đế vương, hai chân bắt chéo lên nhau ngồi giữa sofa. Động tác của Tống Thanh Xuân liền dừng lại, ngay cả lời hát trong miệng cũng mạnh mẽ dừng lại. Còn chưa tới 7 giờ, Tô Chi Niệm đã kiếm được tỷ bạc cả một ngày, trở về nhà rồi. Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt, xác định mình không hề nhìn lầm, vội vàng đứng vững lại, hồi phục lại dáng vẻ thục nữ, nhìn anh, hỏi thăm. Anh Tô, anh đã về. Lời của cô như nói cho không khí, muốn không hề được đáp lại. Tống Thanh Xuân mang túi sách treo vào lên giá che quần áo, sau đó quay đầu. Anh Tô, hiện giờ tôi đi chuẩn bị bữa tối. Chương 47, 100 ngày ở chung 7. Tô Chí Niệm im lặng như dùng một pho tượng, không trò chuyện, ngay cả lóng mi cũng không có động đậy. Thế nhưng nói như thế nào hôm nay cũng là sau khi anh và cô ký hợp đồng, lần đầu tiên ở nhà anh, cô làm cơm chiều trước, có phải nên hỏi ý kiến của anh không? Vốn dĩ Tống Thanh Xuân đang do dự đi vào trong bếp, vẫn dừng bước lại, nhìn anh đang xem văn kiện, mở miệng hỏi. Anh Tô, bữa tối anh muốn ăn gì? Kết quả, cục diện đổi lại, vẫn là lời nói của cô bị coi thường lần nữa. Thế nhưng bây giờ, người đàn ông lại có chút phản ứng, mặt đất đi chút lạnh, nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Anh chậm rãi lật xem văn kiện trước mặt mình, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, lúc ánh đèn thủy tinh chiếu xuống, kim cương trên đồng hồ chiết xác ra ánh sáng đến chói mắt. Có thể là cuối cùng anh cũng có động tĩnh, tâm tình của cô cũng không còn căng thẳng quá nhiều, giọng nói mang theo sự dò hỏi. Anh của tôi nấu xương được không? Trong tủ lạnh có một con cá, ăn cá hấp nhé, còn có một ít xương, kho lên hay làm chua ngọt? Tô Chí Niệm không có dấu hiệu mở miệng, thế nhưng lại ngẩng đầu liếc cô một cái, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn cô giống như phạm nhân phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Tống Thanh Xuân không dám nhìn lại anh mà nhanh chóng quay đầu đi vào trong bếp. Từ trong miệng anh, lời nói khó nghe thế nào cô cũng từng nghe, cho nên đối với sự lạnh lùng vừa rồi, cô cũng không để ý. Trong 100 ngày này, cô không yêu cầu xa vời có thể ở chung với anh vui vẻ hòa thuận, cũng không yêu cầu thái độ của anh đối với cô có thể chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí trong 100 ngày này, cũng không yêu cầu xa vời anh nói được một câu bình thường với cô. 100 ngày này, yêu cầu của cô không cao, chỉ cần anh đừng nổi giận với cô đã cảm thấy hài lòng rồi. Cho dù mỗi ngày anh đều coi cô như là không khí, thì cũng không nhìn lấy cô lấy một cái, cô cũng không sao cả. Cô chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình theo những điều kiện của anh, không để anh không hài lòng. Điều gì sau 100 ngày có thể thuận lợi lấy được Tống Thị khởi tử hoàn sinh từ trong tay anh? Chẳng qua đã biết không thể yêu cầu gì, dường như cũng không thể hy vọng xa vời. Tính cách của người đàn ông kia quả thật là khó khăn, tính tình bất định, thay đổi quái quỷ, nói không chừng đột nhiên một lúc nào đó sẽ lại nổi dần. Tống Thanh Xuân bận rộn ở trong nhà bếp, nghĩ đến buổi sáng ngày hôm trước, mới một giây trước còn đang êm đẹp ăn bữa sáng, một giây sau liền quăng bát xuống đất, không nhịn được mà nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một hơi. Hôm nay nhất định cô phải cực kỳ cẩn thận. Bữa tối được chuẩn bị xong cực kỳ phong phú, 4 món mặn và 1 món canh. Sau khi Tống Thanh Xuân dọn bát đũa lên mới đi ra phòng khách, không biết mở tivi từ lúc nào, văn kiện trong tay anh đã bị ném trên bàn trà. Tống Thanh Xuân đi ra phòng khách chỉ là đứng ở cửa nhà ăn. Tô Chí Niệm đưa lưng về phía cô, cô hô một câu. Anh Tô, cơm chiều đã chuẩn bị xong. Lần này ngoài ý muốn của cô, người đàn ông phá lệ mở miệng vàng, nói với cô một câu đầu tiên sau khi về nhà. Ừ. Tô Chí Niệm đứng dậy đi vào bếp, cô lập tức kéo ghế cho anh ngồi. Đợi sau khi ngồi xuống, cô đưa đũa và canh cho anh. Chương 48, 100 ngày ở chung 8. Trong quá trình ăn bữa tối, Tống Thanh Xuân giống như một người giúp việc thực thụ, một tấc cũng không rời đứng trước bàn ăn. Đợi đến lúc bát của anh không còn gì, lập tức xới thêm cơm. Lúc anh đang ăn, cô còn liếc cô một cái. Cô thừa nhận được ánh mắt của anh, lập tức cúi đầu xuống. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, lời đến miệng nhưng vẫn không nói ra, tiếp tục quay đầu yên lặng không tiếng động ăn cơm. Tùy ý để cô đứng bên cạnh anh nhìn anh ăn. Anh vừa ăn xong bữa tối không hề dừng lại mà trực tiếp rời khỏi nhà ăn, đi vào trong toilet. Lúc anh xúc miệng xong còn lừa một cái vào trong nhà bếp, nhìn thấy một mình cô ngồi lẻ loi trước một bàn ăn to như vậy, ăn lại những canh thịt anh để lại. Ngày thường anh đều ngồi một mình ăn cơm ở trên bàn ăn đó, anh cũng không có thấy gì khác. Có lẽ là vì cô quá nhỏ gầy, vậy mà anh có cảm giác nhìn cô có chút thương cảm. Tô Chi Niệm ngơ ngẩn đứng hồi lâu mới xoay người rời đi. Sau khi cô ăn cơm xong, thu dọn phòng bếp sạch sẽ, sau đó bưng mâm trái cây đã được gọt sẵn, cẩn thận mang ra phòng khách. Tivi vẫn đang mở, đang phát quảng cáo. Tô Chi Niệm cầm tập tài liệu trong tay, lại không nhìn mà chỉ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ như là đang suy nghĩ chuyện gì, lông mày hơi nhíu lại. Tống Thanh Xuân đặt mâm trái cây lên bàn trà, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Anh Thô, hoa quả." Lông mi dài của anh chớp chớp hai lần, sau đó chậm rãi quay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu với cô, lực chú ý lại đặt vào tập văn kiện. Bên trong cực kỳ yên lặng, ngoại trừ âm thanh truyền ra của tivi, chỉ còn thanh âm của Tô Chi Niệm ngẫu nhiên lật trang giấy. Tô Chi Niệm cũng không nhìn được bao lâu, đầu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đèn trong phòng sáng, cửa sổ giống như một tấm gương, rõ ràng phản chiếu lại mọi khung cảnh ở bên trong phòng. Anh nhìn thấy Tống Thanh Xuân tựa người vào lên bách tường, cách đó không xa, cúi đầu đang nhìn điện thoại. Chắc cô đang nói chuyện phím với người khác, ngón tay không ngừng lướt trên những màn hình điện thoại di động, khóe môi cong lên nét cười. Cô có thể đứng một tư thế đó có chút lâu, hơi mỏi, lúc đổi tư thế, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt vừa lúc quét đến cửa sổ. Tô Chi Niệm nhanh hơn cô một bước, không một tiếng động quay đầu, nhẹ nhàng lật văn kiện trong tay, sau đó nhìn chằm chằm những chữ màu đen chi chít trên đó một lúc, đột nhiên mở miệng nói: "Ly cà phê bọt." Có thể là bởi vì trong phòng yên tĩnh đã lâu, đột nhiên anh nói ra bốn chữ khiến cô có chút không phản ứng kịp. Cô ngẩng đầu, hai mắt mơ màng dõi theo anh nhìn ra ngoài một lúc, sau đó mới bất chi bất giác kêu lên "a" một tiếng, nhét điện thoại di động vào trong túi, đi vào nhà ăn. Lúc cô bưng cà phê đến trước mặt anh, vừa định khom người đặt lên bàn trà, người đàn ông đã đưa tay về phía cô. Tống Thanh Xuân vội vàng đưa ly cà phê tới trong tay anh. Lúc anh nhận ly cà phê, vô tình chạm vào đầu ngón tay của cô, tay khô khẽ run rẩy, cà phê đổ ra hơn phân nửa, rơi vào trên ống quần của anh. "À, thật xin lỗi anh Tô." Lòng cô run sợ, liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt của anh, vội vàng đặt ly cà phê lên bàn trà, rút khăn tay lau ở trên chân anh. Chương 49, 100 ngày ở chung 9. "Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu." Khăn tay nhanh chóng ngầm ướt, Tấm Thanh Xuân hoàn toàn không chú ý đến người anh có vẻ cứng ngắc, ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích, lại tiếp tục rút mấy tờ khăn giấy ra. Chỉ là lần này khi tay cô đang cầm khăn giấy vừa chạm vào chân của anh, còn chưa kịp lau, đột nhiên người đàn ông liền tấp giọng khiển trách một câu: "Đủ rồi, cách xa tôi một chút." Tống Thanh Xuân bị quát đến ngẩn ngơ, hai tay dừng lại trên đùi anh. "Tôi bảo cô cách xa tôi một chút, có nghe thấy không?" Cùng với lời cảnh cáo không kiên nhẫn một lần nữa của anh, tay cô đặt trên đùi anh bị anh không lưu tình đẩy ra. Sau đó vẻ mặt anh vô cùng khó coi, anh nhanh chóng lên muốn rời đi. Tống Thanh Xuân nhìn được ra anh không giận dữ, vội vàng tức thời tránh ra phía trước cho anh. Bên đàn đá cẩm thạch đã bị vẩy rất nhiều cà phê, cô hơi lùi lại nhanh, không để ý đến, không nghĩ lại dẫm lên chỗ ẩm ướt đó, lòng bàn chân bị trượt, thân thể mất trọng tâm, cả người liền không báo trước ngã về phía trước mặt Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm không hề phòng bị trước, bị cô bổ nhào vào trong lòng, cả người bị cô đè nặng, lại ngã ngồi trên ghế sofa. Đợi đến cô lấy lại tinh thần, mới ý thức được mình đang nằm ở trên người anh. Mặt cô vừa lúc đối diện với mặt anh, khoảng cách giữa hai bên đôi môi lúc đó gần đến mức chỉ cần hơi động đậy là có thể chạm vào. Cô sững sốt một giây, theo bản năng muốn đứng dậy rời đi, nhưng là người cô vừa động đậy, tay anh đã đột nhiên giữ vai cô lại, ngăn cản động tác của cô. Trong lòng cô kinh ngạc, tầm mắt chống lại ánh mắt của anh, lúc này mới phát hiện đôi mắt của người đàn ông trước nay đều lạnh lùng, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên thâm thúy vô cùng, trong mắt mang theo nhiệt độ tùy lúc có thể làm người khác bị bỏng. Ngay cả hô hấp của anh ở trên mặt cô cũng cực kỳ nóng bỏng. Trái tim của cô nảy lên cực kỳ nhanh, dù quần áo ngăn cách, nhưng cô vẫn tinh tường cảm giác được thân thể của người đàn ông có chút khác thường. Tuy cô chỉ cùng anh ngủ qua đêm một đêm, mà một đêm đó cô là bị anh bắt buộc, nhưng cô vẫn biết phản ứng của anh như thế rốt cuộc là đại diện cho điều gì. Chắc anh không phải là muốn... Tống Thanh Xuân vừa nghĩ đến đây, trong lòng bối rối vô cùng, tay nắm chặt lại theo bản năng. Đôi mắt của cô kích động thêm di chuyển vài lần, sau đó như là tìm được cọng rơm cứu mạng, miễn cưỡng nhìn anh lắp bắp nói: Tôi đi pha ly cà phê khác cho anh. Tống Thành Xuân nói, liền vùng vẫy muốn bỏ ra khỏi người anh. Chỉ là cô còn chưa đồng đầy, cánh tay kia của anh đã lại ấn lên eo của cô, lực hơi lớn khiến người cô lại càng sát gần anh hơn nữa. Tống Thành Xuân cảm nhận được bàn tay của anh đặt lên eo của mình, nhiệt độ nóng đến có chút xoa người. Cô không nhịn được mà nhẹ nhàng run rẩy, sau đó lại nhận thấy được phản ứng của thân thể anh càng thêm mãnh liệt rõ nét. Ánh mắt của anh nhìn cô càng thêm thâm thúy, nóng bỏng. Tống Thành Xuân ngừng thở, cô cảm giác được đôi môi của anh sắp chạm vào môi của cô rồi, trong lòng cô vô cùng luống cuống. Lúc cô ký tên lên hợp đồng kia của anh, cô có nghĩ tới sớm hay muộn cô cũng phải đối mặt với cục diện như vậy, nhưng là đợi đến lúc đó thật sự xảy ra thì cô không còn cách nào tiếp nhận được. Chương 50, 100 ngày ở chung 10. Cả người Tống Thanh Xuân run rẩy có chút lợi hại, hai tay cô lâng lên nhiều lần, muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại rơi xuống chỗ cũ vì bất an, lông mi run rẩy đến lợi hại, thậm chí ngay cả môi cũng đã run run. Da thịt của anh và cô chạm nhau, anh có thể đọc được suy nghĩ chân thực nhất trong lòng cô thật sự không muốn phát sinh quan hệ với anh. Tôi Trí Niệm nhìn chằm chằm cô một lúc, liền xoay đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đáy mắt của chút đau đớn kịch liệt lóe lên, nhưng anh chỉ hoảng hốt trong một cái chớp mắt, lại quay đầu nhìn lại lần nữa, tiếp tục nhìn cô chằm chằm vài giây. Vừa chuẩn bị thu tay ở trên eo cô lại, anh lại đọc được suy nghĩ trong lòng cô. Mình bẩn như thế, làm sao có thể thích Dĩ Nam? Bẩn. Chữ này giống như một cây đao hung hăng đâm vào trong lòng anh. Cô nói là cô bị anh làm bẩn sao? Cô đang ghét bỏ anh bẩn sao? Đúng thế, cho tới bây giờ cô đều ghét bỏ anh. Tôi Trí Niệm lặng lẽ rút tay về, trên mặt anh tràn đầy cảm giác mất mát, đồng tử trong mắt nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân đến mức co rút lại. Hả? Anh không phản ứng nữa hả? Tống Thanh Xuân làm như ý thức được anh không có động tĩnh gì, trong lòng hiện ra nghi ngờ. Có phải không hứng thú rồi nữa phải không? Mình có nên thừa dịp này tìm cớ từ chối anh? Cho dù là lấy cớ gì, nếu bị anh phát hiện cũng sẽ không trêu chọc anh nổi giận chứ. Tống Thanh Xuân hơi dừng suy nghĩ trong lòng một chút. Đúng rồi, gì cả, chắc là anh không cầm thú đến mức một người phụ nữ đến gì cả mà anh vẫn đâm máu hăng máu chiến đấu chứ. Tống Thanh Xuân vừa nghĩ vừa giả vờ nhớ tới việc gì đó, mở to đôi mắt với anh nói: Anh Tô, hôm nay tôi có thể có nguyên sự. Lúc cô nói đến hai chữ cuối cùng, bởi vì e thẹn, âm điệu thấp hẳn đi. Tôi Trí Niệm không nói nhiều, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn Tống Thanh Xuân. Cô bị anh nhìn có chút chột dạ, chắc anh không nhìn ra được cô đang nói dối chứ, nhưng là không nghe ra được cảm xúc gì hỏi. Tống Thanh Xuân, người sự của cô mới đến 2 tuần trước, cũng không phải là trong 2 tuần liên tục cô có đến 2 lần người sự chứ. Ánh mắt của cô mở to đến lớn nhất, cô sửng sốt nhìn anh chằm chằm, sau đó đột nhiên nhớ tới, chính mình lần trước còn bị té xỉu trước mặt anh vì đau bụng kinh, bị anh mang về nhà. Cô vừa rồi quá mức nóng lòng kiếm cớ, hoàn toàn quên mất vấn đề này. Tống Thanh Xuân bị vạch trần bởi lời nói dối, trên mặt tràn đầy bất an, bị em nhìn thẳng vào mắt anh, mơ màng bất định. Chương 51, người giấu ở trong hồi ức 1. Tôi Trí Niệm trong cơn thịnh nộ, trái lên bên mặt không có vẻ gì, anh nhìn cô chằm chằm, không hiểu ra sao hỏi một câu. Tống Thanh Xuân, cô còn nhớ rõ 5 năm trước tôi ngủ với cô như thế nào sao? Nhắc tới một đêm 5 năm trước kia, sắc mặt của cô liền trở nên tái nhợt. Cô nhìn anh chằm chằm, cánh môi động đậy 2 lần không lên tiếng. Đêm đó tôi say, say đến nỗi rối tinh rối mù, mắt bị mù mới ngủ với cô. Tôi Trí Niệm đến bên tai cô, được nắm cầm cô tăm lên, thanh âm mở miệng cũng rất dịu dàng. Khí nóng phun ra trên tay cô khiến thân thể cô lạnh run lên. Một đêm kia, nếu không phải tôi uống rượu, ngay cả một ngón tay của tôi cô cũng không thể chạm vào. Tống Thanh Xuân giống như chịu đả kích gì đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lông mi của cô run rẩy hết sức lợi hại, đáy mắt tối đen bắt đầu ngập tràn sương mù. Cho nên đêm nay cũng giống như thế, nếu không phải cô vừa mới chủ động yêu thương nhung nhớ tôi, cô lại tưởng thực sự tôi muốn đụng chạm vào cô. Tôi Trí Niệm nói gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Sau khi nói xong, anh nhìn đến đáy mắt của cô, có nước mắt đang dâng lên như là muốn rơi ra, sau cùng cô vẫn nhịn xuống. Ánh mắt của anh khẽ thay đổi, đáy lòng càng lúc càng phiền toái. Anh nhìn cô chằm chằm, cánh môi giật giật, đột nhiên liền vươn tay đẩy cô ra khỏi người mình, sau đó đứng lên sải bước về phía cầu thang. Tống Thanh Xuân đợi rất lâu ở dưới lầu mới đứng dậy thu dọn sạch sẽ rồi đi lên lầu, trở lại phòng ngủ. Cô không đi tắm rửa mà cầm lấy quyển lịch ở trên bàn, cầm bút vẽ lên đó như là an ủi chính mình, nhẹ giọng nói: đã qua 3 ngày rồi, còn 97 ngày nữa có thể rời khỏi đây rồi. Cho nên Tống Thanh Xuân không có gì khổ sở cả. Cho dù mỗi ngày đều thấy anh ta, đều bị anh ta nổi giận một lần, cũng còn lại nhiều nhất là 97 ngày. Miệng cô nói tới đây, đột nhiên nghe thấy thanh âm cánh cửa phòng bên cạnh hung hăng bị kéo ra. Cô sợ tới mức ngậm miệng lại, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm cánh cửa phòng mình. Cô đợi một lúc không nghe được tiếng mở cửa, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khởi động cửa xe. Cô đứng lên đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy xe của anh tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi cửa. Chương 52: Người giấu ở trong hồi ức 2. Đến ngày 8 tháng 12 là sinh nhật của cô, vừa lúc là kết thúc ngày nghỉ của cô. Tống Thanh Xuân vốn là phóng viên, thường xuyên ở bên ngoài làm phỏng vấn, cho nên dù không ở đài cũng không xuất hiện vấn đề gì. Thế nhưng đây là ngày đầu tiên cô đi làm từ khi nghỉ phép đến nay, cho nên sáng sớm vẫn đúng giờ đến đài truyền hình. Tống gia gặp chuyện không may, trong thời gian ngắn đó cô vội vàng đến mức không bận tâm đến công việc. Bây giờ quay trở về công ty, chuyện đầu tiên khi ngồi vào chỗ của mình, liền hô trợ lý đưa tất cả các tư liệu đã phát trong 3 tháng này cho mình. Cô xin phép nghỉ 1 tháng, mỗi một tin tức từng kỳ, vấn đề đều là tin không có khác gì lắm. Nhưng đã bắt đầu từ tháng trước, phóng viên đứng đầu, một cái tên mà tần suất xuất hiện ngày càng bắt đầu cao, Đường Noãn. Thậm chí bắt đầu từ tháng trước, thậm chí ngay sau đó, Tống Thanh Xuân đếm lần lượt, sau đó lông mày nhíu lại. Thậm chí ngay cả 8 kỳ lần lượt anh ta đều đứng đầu. 8 kỳ, một lần cô lợi hại nhất cũng chỉ là được giữ 7 kỳ, 3 tháng cũng không có ở đây, cô vẫn kiêu ngạo ghi lại, liền bị anh ta phá mất. Trong đầu cô không tự chủ được mà hiện lên vẻ mặt đắc ý của anh, không nhịn được mà giơ tay lên, nhíu mày, sau đó một tay chống cằm, nhìn chằm ra ngoài cửa sổ, trầm tư một chút, liền ấn số điện thoại trên điện thoại bàn. Mặc kệ như thế nào, danh hiệu đệ nhất ký giả, cô tuyệt đối không tặng cho bất kỳ ai, bởi vì chỉ có ngồi trên danh hiệu đó, tương lai của cô mới trở thành bà chủ của đài. Từ giờ trở đi, cô muốn đi khai thác những tin tức nóng bỏng, phá đi sự tiếp tục duy trì vị thế của Đường Noãn. Chỉ có ngăn cản anh ta, cô mới có thể. Cúp điện thoại, trợ lý rất nhanh đi vào trong văn phòng. Tống Thanh Xuân đưa một tấm danh thiếp cho trợ lý, đơn giản nói: gọi điện thoại, giúp tôi hẹn trước, tôi muốn phỏng vấn. Vâng, chị Tống. Trợ lý lên tiếng, vội vàng đẩy điện thoại qua, hàn huyên vài câu. Trợ lý cúp điện thoại, nhìn Tống Thanh Xuân cẩn thận nói: chị Tống, Dương Tổng nói bọn họ đã đồng ý phỏng vấn với phóng viên khác. Phóng viên khác? Tống Thanh Xuân cho mày, đây là người cô giữ gìn quan hệ tận 2 năm. Từ trước đến nay, chuyện gì đều liên hệ với cô. Tống Thanh Xuân hỏi lại. Ai? Trợ lý cắn môi, nhỏ giọng nói. Là Đường Noãn ạ. Tống Thanh Xuân âm thầm cắn chặt răng, tiếp tục đổi một tấm danh thiếp. Cái này. Trợ lý bấm số, vẫn nói vài câu, cứ điện thoại, sau đó tiếp tục nói. Cô Hương nói, đêm qua đã nhận phỏng vấn của anh Đường Noãn rồi. Lần này Tống Thanh Xuân không cả nói, lại chuyển một tấm danh thiếp khác cho trợ lý, sau cùng cũng biết được tin, bọn họ vẫn là ước lượng thời gian phỏng vấn với Đường Noãn. Tống Thanh Xuân tiếp tục chuyển danh thiếp, trợ lý tiếp tục gọi, mãi đến sau cùng chỉ có một tấm, trợ lý trực tiếp cúi đầu im lặng. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm trợ lý một lúc lâu, lại hỏi. Vẫn là đồng ý với Đường Noãn. Trợ lý cũng nhìn không dám nhìn lấy cô một cái, nhanh chóng gật đầu. Chương 53: Người giấu ở trong hồi ức 3. Nói như vậy, nhưng chưa quen biết tôi gắn bó những 2 năm, chưa đầy 3 tháng đã bị Đường Noãn cướp mất. Trong lời nói của Tống Thanh Xuân rõ ràng hàm chứa rất nhiều sự tức giận. Trợ lý dè dặt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tống Thanh Xuân một cái, âm thanh nhỏ đến khó có thể nhỏ hơn nói. Vâng ạ. Tống Thanh Xuân giống như đang nghe được chuyện cười, cười khẽ một tiếng. Trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, có vẻ đặc biệt chói tai. Trợ lý bị dọa đến mức lùi về phía sau vài bước. Tống Thanh Xuân duy trì tư thế tao nhã, nhìn trợ lý chỉ ra cửa. Đợi sau khi trợ lý rời đi, cô mới hung hăng hít thở. Đã trở về, trời đất đã thay đổi. Cho đến bây giờ cô đều biết, nếu cô muốn ngồi lên vị trí bá chủ của đài truyền hình trung ương, Đường Noãn cũng là như vậy. Mà người phụ nữ đó từ trước đến nay đều tâm loan tủ lạt. Nhìn thấy Tống gia gặp chuyện không may, làm sao cô ta có thể không đến bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng một ngày này đúng là vừa ngoan độc vừa lưu không lưu tình, khiến cô trực tiếp trở về thời kỳ ban đầu. Nhưng cô ta cho rằng như thế có thể giết chết được cô sao? Trong đáy mắt Tống Thanh Xuân quét lên vẻ trào phúng. Đường Noãn cũng là từng nghĩ quá tốt đẹp. Tống Thanh Xuân cô, nếu có thể dùng 1 năm để phá kỷ lục của người phóng viên tiềm nhiệm trước, Như thế, cô cũng có thể dùng thời gian ngắn như vậy để phá đi kỷ lục của Đường Noãn. Sau khi Tống Thanh Xuân ổn định lấy tinh thần, đi toilet một chuyến, dọc đường đi, không ít đồng nghiệp chào hỏi với cô, sau đó chở cô đi qua, lập tức xì xào bàn tán. Tống thì không được, Tống Thanh Xuân cũng không còn là thiên kim đại tiểu thư như trước kia rồi. Đúng rồi, trước kia cô ấy luôn mặc quần áo đẹp đẽ, toàn thân là hàng hiệu, nhìn hiện giờ đơn giản hơn nhiều. Nghe nói sáng nay lúc cô ấy tới công ty đi taxi đó, Ferrari của cô ấy bán rồi à? Có những thanh âm rất bé, có lại có chút lớn, có lời nói đứt quãng rơi vào trong tai Tống Thanh Xuân. Cô giống như không hề nghe thấy, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là tiếp tục dẫm đế giày cao gót xuống đất, tào nhã bước vào trong toilet. Tống Thanh Xuân từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy có bóng dáng đưa lưng về phía cô, đứng ở bồn rửa mặt, tay trang điểm lại. Dường như cô gái đó ý thức được phía sau có người, hơi ngẩng đầu lên nhìn Tống Thanh Xuân qua gương. Là Đường Noãn. Hai người nhìn nhau qua tấm gương chưa từng nửa phút, Tống Thanh Xuân mới bước tiếp đi đến bên người cô ta, mở vòi nước, không nhanh không chậm rửa tay. Đường Noãn soi gương, tô son nước tinh tế, mấp máy miệng, sau đó nhìn qua liếc gương nhìn Tống Thanh Xuân một cái, mở miệng hỏi. Tống Thanh Xuân, lại lần nữa bị người khác cướp mất, cảm giác như thế nào? Chương 54, người ở trong hồi ức 4. Lại, Tống Thanh Xuân nghe được câu chữ, động tác hơi dừng lại một chút, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, nhìn cũng không nhìn Đường Noãn, chỉ là nghiêm túc chăm chỉ rửa tay. Chuyện đi cái gì chứ? Giữ được mới là có bản lĩnh, cô nói xem có đúng không? Đường Noãn nào đâu có biết hàm nghĩa trong lời nói của Tống Thanh Xuân là gì. Cô muốn nói là cô có thể cướp từ trong tay tôi cũng có thể nghĩ ra tất cả mọi biện pháp để cướp từ tay cô. Đường Noãn lạnh lùng nở nụ cười. Tống Thanh Xuân lại nhìn Đường Noãn, nở nụ cười, đẩy cửa toilet ra, tự nhiên thanh thản đi ra ngoài. Có thể là do vừa rồi cãi lộn vài câu với Đường Noãn, Tống Thanh Xuân vừa cướp lại tất cả nguồn thông tin, tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Trở lại văn phòng, cô đợi không bao lâu nên nhận điện thoại của Tần Dĩ Nam. Hôm nay là sinh nhật của cô, Tần Dĩ Nam. Vâng. Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng lên tiếng, đợi sau khi Tần Dĩ Nam cúp điện thoại, cô mới cúp. Tới gần 1 giờ, cười cười nhìn Đường Noãn, trực tiếp xoay người đi ra ngoài toilet. Đi được 2 bước, cô lại như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Đường Noãn. Đến như một câu mà cô vừa nói kia, sợ là không qua được bao lâu, tôi liền muốn cô hoàn toàn biến mất khỏi mắt tôi. Tôi nói cho cô, tôi có ở trước mắt cô hay không, không phải là do cô quyết định, mà là do tôi, Tống Thanh Xuân này quyết định. Tống Thanh Xuân lại nhìn Đường Noãn nở nụ cười, đẩy cửa toilet ra, tự nhiên thanh thản đi ra ngoài. Có thể vừa do cãi lộn vài câu với Đường Noãn, Tống Thanh Xuân vừa bị cướp đi tất cả nguồn thông tin, tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Trở lại trong văn phòng, cô đợi không bao lâu nên nhận được một điện thoại của Tần Dĩ Nam. Hôm nay là sinh nhật của cô, Tần Dĩ Nam đã sớm hẹn ăn trưa cùng cô đón sinh nhật, cho nên cô nghe điện thoại. Tần Dĩ Nam nói trước một câu sinh nhật vui vẻ, sau đó liền hỏi. Tống Tống, giữa trưa em muốn ăn gì? Tống Thanh Xuân cho Tần Dĩ Nam một đáp án bất đắc dĩ. Cái gì đều có thể đi. Tần Dĩ Nam như là biết Tống Thanh Xuân sẽ trả lời như thế, trong điện thoại cười khẽ một tiếng, sau đó hỏi. Khách sạn Bắc Kinh đến như thế nào? Được à. Tống Thanh Xuân không hề từ chối. Tốt lắm, 11 giờ rưỡi anh đợi em ở dưới lầu công ty em. Vâng. Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng lên tiếng, đợi sau khi Tần Dĩ Nam cúp điện thoại, cô mới cúp. Đợi lúc gần 11 giờ, cô cố ý đi toilet một lần, soi gương nhìn đổi trang sức tinh xảo chẳng nhã. Lúc cô trở lại đã là 11:32, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cầm túi sách đi về phía thang máy. Chương 55, người giấu ở trong ký ức 5. Tống Thanh Xuân vừa mới đi vào trong thang máy, còn chưa ấn cửa, điện thoại liền kêu lên, là tin nhắn của Tần Dĩ Nam. Ngại quá, Tống Tống, anh đột nhiên có chút việc, không thể đi đón em được, em có thể tới khách sạn Bắc Kinh trước chờ anh được không? Anh đã đặt chỗ, báo tên của anh là được. Trong thang máy không có tín hiệu, Tống Thanh Xuân đợi đến khi ra khỏi thang máy mới gửi lại cho anh một chữ được. Sau đó liền ra khỏi công ty, đứng ở ven đường bắt một chiếc taxi đến khách sạn Bắc Kinh. Tình hình giao thông giữa trưa tương đối quang đãn, khoảng cách từ công ty đến khách sạn Bắc Kinh có chút xa xôi. Lúc cô đến đã là 12:40, bước vào đại sảnh, lập tức có người phục vụ chào hỏi cô một có đặt chốt trước trưa. Cô báo tên của anh, người phục vụ liền dẫn cô lên tầng 3. Người phục vụ rót cho cô một chén trà, giọng điệu ôn hòa mở miệng hỏi. Xin hỏi cô đã gọi đồ ăn chưa? Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chờ một chút. Được. Người phục vụ lễ phép cong người rời khỏi. Thời gian đã rất nhanh đến 1 giờ, Tần Dĩ Nam vẫn chưa đến. Tống Thanh Sơn cũng không gọi điện thúc giục anh, mà kiên nhẫn chờ xem TV chờ anh. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh lại đến 1:30, người phục vụ liền gõ cửa. Cô gái, xin hỏi, bạn của cô bao lâu nữa mới đến, đã gọi đồ ăn chưa ạ? Lúc này cô mới ý thức được thời gian mà Tần Dĩ Nam hẹn đã quá từ lâu, cô bảo người phục vụ chờ một chút, sau đó gọi điện thoại cho anh. Chuông điện thoại rất lâu cũng không có ai nghe máy. Cô nhíu mày, tiếp tục gọi, vẫn không ai nghe, lúc này mới cười thật có lỗi với người phục vụ. Chờ thêm một lát đi. Người phụ nữ nhẫn lại mỉm cười, lại đóng cửa lại rời đi. Tống Thanh Xuân đợi một lúc, vẫn không nhìn thấy Tần Dĩ Nam gọi điện trả lời, vì thế liền gọi điện thoại lần thứ 3 cho anh. Vẫn không ai nghe, cô gửi tin nhắn qua, tin nhắn lại giống như đá chìm vào đáy biển, vừa đi lại không về. Đầu bếp ở khách sạn Bắc Kinh đến 2:30 sẽ tan tầm, lúc 2 giờ, người phục vụ lại hỏi Tống Thanh Xuân có muốn gọi món này không. Tống Thanh Xuân vẫn không liên hệ được với Tần Dĩ Nam, cô miễn cưỡng, đè nặng đáy lòng có chút bất an, gọi mãi món ăn. Đồ ăn chưa đến nửa tiếng, đã mang lên đầy đủ, Tần Dĩ Nam vẫn chưa có tin tức gì. Cô ngồi một mình trong phòng bao riêng, nhìn chăm chăm một bàn đầy đồ ăn, vẫn không hề động đũa, thì thoảng lại gọi qua một cuộc điện thoại cho Tần Dĩ Nam. Đồ ăn dần dần nguội lạnh, Tần Dĩ Nam vẫn chưa xuất hiện. Tống Thanh Xuân không biết mình đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, vừa mới bấm, điện thoại liền bị cắt đứt. Tống Thanh Xuân gọi lại là nhân viên tổng đài nhắc cô, chủ thuê bao đã tắt máy. Tống Thanh Xuân không biết mình đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc rồi. Phòng to như thế, một mình cô ngồi trước những món ăn đã nguội lạnh yên lặng ngồi. Thời gian từng giây phút trôi qua, cuối cùng đã đến 5 giờ chiều, cô vẫn không liên lạc được với Tần Dĩ Nam như cũ. Lúc 5 giờ 10 phút, di động của cô kêu lên, cô không hề dừng lại chút nào lấy điện thoại ra xem, thấy được một tin nhắn, không phải của Tần Dĩ Nam nhưng lại có quan hệ với Tần Dĩ Nam. Chương 56, người giấu ở trong hồi ức 6. Trên ảnh chụp là một người đàn ông đưa lưng về phía màn hình nhưng đang ở trong phòng kiểu mở, nấu cơm. Chỉ là một bóng dáng, nhưng cô liếc mắt một cái nhìn ra đó là Tần Dĩ Nam. Người gửi tin nhắn này cho cô là Đường Noãn. Tống Thanh Xuân còn chưa kịp hồi phục tinh thần khỏi tin nhắn kia, điện thoại lại reng reng vang lên một tiếng, là tin nhắn của Đường Noãn. Tống Thanh Xuân, cô đợi Tần Dĩ Nam chắc lâu rồi, thế nhưng có vẻ ngấy không qua được. Tin nhắn lần này Tống Thanh Xuân còn chưa đọc xong, Đường Noãn lại gửi một tin khác. Chỉ tiếc, anh ấy đang ở nhà tôi, đang làm cơm chiều cho tôi. Cho nên sinh nhật của cô, chỉ sợ anh ấy không đón cùng cô được rồi. Tống Thanh Xuân cứ nắm chặt điện thoại theo bản năng, muốn bởi vì hôm nay là sinh nhật, Tần Dĩ Nam sẽ đón cùng cô tỏ ra vui sướng. Tất cả đều biến thành khổ sở không nói lên lời. Hôm nay là sinh nhật của cô, Tần Dĩ Nam hứa sẽ đón cùng cô, nhưng lại anh lại lỡ hẹn. Anh ở trong nhà một người phụ nữ khác, nấu cơm cho cô ta, hoàn toàn quên mất cô đang ở trong khách sạn, đợi anh trọn vẹn một buổi trưa. Di động trong lòng bàn tay lại rung lên, Tống Thanh Xuân nhìn những chữ, bên tai còn vang như tiếng giọng nói trào phúng của Đường Noãn. À, tôi gửi cho cô mấy tin nhắn này, không có ý gì, chỉ sợ anh ấy không nói cho cô, sau đó cô lại ngốc nghếch. Hồ đồ đợi anh ấy, đúng rồi, Tống Thanh Xuân, không phải là cô vẫn đợi từ trưa đến giờ chứ? Đầu ngón tay của Tống Thanh Xuân bắt đầu run rẩy, cảm xúc của cô có chút kích động đặt điện thoại lên bàn. Cô biết Đường Noãn gửi tin nhắn cho mình để giễu võ Dương Oai. Nếu cô khổ sở sẽ mắc mưu của cô ta. Nhưng là cô ta đã thành công rồi. Cô biết sự uy hiếp của cô ta, mà còn có thể uy hiếp cô dễ dàng, hung hăng đánh bại cô. Cô và Đường Noãn là bạn học cùng lớp thời trung học. Lúc lớp 11, cô và Đường Noãn chơi với nhau. Tuy không nói có thể là tốt, nhưng cũng coi như không tồi. Tối thiểu thì có thể hẹn trường cùng nhau sẽ gọi nhau. Lúc đi ăn quà vặt cũng rủ người còn lại đi. Sau khi vào cấp 3 đến lúc đó, cô và Đường Noãn vẫn là bạn tốt. Thời gian đó cũng là thời gian cô ở chung hòa bình với Tô Chi Niệm. Một lần, chủ nhật cô và Đường Noãn đi ra ngoài dạo phố, đều là Tô Chi Niệm lái xe, cầm túi sách theo sau. Đường Noãn tốt với cô cũng tốt lại, ngay cả hồi Tô Chi Niệm đánh nhau bảo vệ cô, cũng là vì Đường Noãn. Đường Noãn lúc ấy khác xa hiện giờ, suốt ngày đều là dáng vẻ hiền dịu nhu mì, không giống như Tống Thanh Xuân lúc đó, ngạo mạn hung hãn, cao cao tự tại. Ngay lúc cô nhìn Đường Noãn bị vài người vây quanh đùa giỡn, cả người run rẩy nước mắt, không suy nghĩ nhìn gì, liền xông lên phía trước, chắn ở trước mặt cô ấy. Mấy tên côn đồ kia nói, hay cô nhất định phải để lại một cô. Cô và Đường Noãn lúc ấy chỉ là nữ sinh, mới 18 tuổi, tò mò, đến quán bar nên mới đến, ai ngờ lần đầu tiên gặp phải phiền phức lớn như vậy. Thật may ra lúc đó cô và Đường Noãn đều biết, ai ở lại, người kia cũng thoát. Cô cũng sợ, nhưng cô lúc ấy tuổi trẻ cuồng vọng, vô cùng trượng nghĩa, cảm thấy muốn giúp bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, cho nên cô ngầm cắn răng một cái, mới để cô ở lại. Chương 57, người giấu trong hồi ức. Khi đó cô còn nhỏ tuổi, không nghĩ nhiều như vậy, cô hoàn toàn không chú ý tới Đường Noãn khi đó. Đối mặt với tên côn bồ, hoàn toàn không nói gì. Cô đẩy Đường Noãn đi, Đường Noãn lui về phía sau một bước sau đó dừng lại. Cô cũng không biết thật ra Đường Noãn cũng không muốn đi, cô sợ Đường Noãn sẽ không đi. Thế nhưng, những tên côn đồ này lại đổi ý giữ cả cô ấy lại thì sao? Tống Thanh Xuân còn ngốc nghếch hô một câu, cậu đi mau. Sau đó Đường Noãn cắn chặt răng xoay người bỏ chạy, cô nhìn Đường Noãn chạy đi, trong lòng còn âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn cuối cùng cũng có một người có thể trốn đi. Cô tin tưởng vững chắc như thế rằng Đường Noãn sẽ kêu người tới giúp cô. Trên thực tế, về sau cô bị những tên côn đồ đó bắt nạt đến lúc mấu chốt là Tôi Chi Niệm đến, đúng lúc như thế. Khi đó cô và Tôi Chi Niệm đã quen nhau rất lâu, cô biết người ở đó cũng không tốt, thậm chí trong trường học còn có người sợ anh. Nhưng là cô cũng không sợ, nhưng hôm đó cô lại sợ. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn nhắm mắt lại, đều có thể tưởng tượng ra ngày Tôi Chi Niệm hung ác như thế nào. Anh giống như một người điên, bắt được cái gì để đập vào người mấy tên côn đồ đó. Những người đó đều là không đàng hoàng, ngày thường chỉ tâm loan thủ lạt một chút, nhưng lại bị Tôi Chi Niệm đánh đến mức sợ run rẩy. Chuyện ngày đó còn kinh động cả đến cảnh sát. Tôi Chi Niệm xuống tay quá ngoan độc, trong đó có hai người gãy chân, còn một bị chấn thương trọ não. Tống Mạnh Hòa phải dựng dụng nhiều mối quan hệ với người quen, tìm rất nhiều tiền bạc mới bảo lãnh được cho Tôi Chi Niệm ra khỏi sở cảnh sát. Đương nhiên, chuyện của đi quán bar cũng bị bại lộ sau việc đó. Sau đó lần đầu tiên, đời cô bị Tống Mạnh Hoa răn dày, còn bị phạt ở trong thư phòng một ngày một đêm. Thật ra cô vẫn cho rằng Đường Noãn gọi Tôi Chi Niệm đến, cô còn hỏi anh cũng không phủ nhận. Rõ ràng vào thời điểm mối chốt như vậy, cô nghĩa lớn cứu Đường Noãn, nhưng sau đó Đường Noãn lại rời xa cô. Cô và Đường Noãn chính thức trở mặt. Là sau khi đại học, cô mong muốn thi vào trường đại học của Tần Dĩ Nam, cô muốn định chạy đến thông báo cho anh. Nhưng cô còn chưa mở miệng, Tần Dĩ Nam đã nói trước cô, anh thích một người nữ sinh. Người nữ sinh đó chính là Đường Noãn. Cô ghen, nhưng là cô không thể hề vì với Tần Dĩ Nam, Đường Noãn ghen tị với cô ấy, sau đó giận chó đánh mèo. Cô chán ghét Đường Noãn là vì Đường Noãn nói cho cô, vốn dĩ cô ấy không thích Tần Dĩ Nam, nhưng cô ấy cũng không từ chối Tần Dĩ Nam, cô muốn giữ Tần Dĩ Nam để cho Tống Thanh Xuân nhìn thấy cô ấy. Cuối cùng, cô có thể đùa giỡn với Tần Dĩ Nam trong lòng bàn tay như thế nào? Lúc đó cô mới biết được Đường Noãn vẫn chán ghét cô, mà còn chán ghét đến mức không thể nhìn ra được. Ngày đó cô cũng nghe được từ trong miệng cô ta một câu nói giống như buổi sáng nay, nhưng có ít đi mấy chữ. Cảm giác bị người ta cướp đi thứ gì đó, như thế nào? Lúc đó cô và Đường Noãn đã trở thành hai người hận thù nhau, chỉ cần chạm mặt, nên đỏ mặt, chỉ nghĩ cách làm cho đối phương khó chịu. Mẹ cô ta là nữ phóng viên, nên từ nhỏ cô ta đã muốn trở thành một nữ phóng viên thao nhã xinh đẹp như mẹ của mình. Chương 58, người giấu trong hồi ức 8. Từ lúc Bibo tập nói, cô đã nói cho Thần Dĩ Nam biết là cô thích anh. Sau khi anh có người trong lòng, cô vẫn thích anh, liền mến anh một bí mật vĩnh viễn không thể nói ra. Cô vĩnh viễn đều không nhớ rõ ngày đó mình đã khổ sở như thế nào. Người nam sinh theo đuổi cô nhiều năm như vậy, cô còn chưa kịp thổ lộ, anh đã có người ở trong lòng. Tống Thanh Xuân nghĩ đến đây, hông mắt nền trở nên hồng, cô cầm lấy chai rượu đỏ trên bàn chuẩn bị mừng sinh nhật cùng từng dẫn nam kia, dùng lực mở nắp, rót đầy vào trong ly đến đầy cả ra ngoài, sau đó nền ảo não uống vào. Về sau, cô đã từng vì Tần Vĩ Nam, trong lòng cảm thấy vui mừng thi vào đại học, biến thành địa ngục trần gian của cô, tùy thời tùy lúc cô có thể nhìn thấy hình ảnh Tần Sĩ Nam theo đuổi Đường Noãn. Cô biết đó là Đường Noãn cố ý để cho cô thấy, khó chịu của cô, một mình cô khi đó. Đã không biết vụng trộm trốn đi khóc không biết bao nhiêu lần cô đều cảm thấy mình không thể ngây ngốc ở trong trường học đó nữa. Khi cô đã thật sự muốn bỏ học, Tần Dĩ Nam đi bộ đội. Một năm sau khi Tần Dĩ Nam đi bộ đội, cô biết được anh và Đường Noãn đã chia tay. Trong trái tim mất mát của cô lại dấy lên hy vọng. Im lặng ở Bắc Kinh, chờ anh đi bộ đội trở về, rốt cuộc chờ anh được trở lại. Nhưng là ác mộng lại bắt đầu xảy ra. Tống Thanh Xuân như đang uống nước, hết ly này tới ly khác, càng uống trong lòng càng trở nên khó chịu. Không đơn thuần chỉ vì Tần Dĩ Nam lỡ hẹn, còn là toàn bộ những cố gắng của cô đều bị Đường Noãn đoạt lấy. Người luôn bắt nạt cô từ bé đến lớn, nhưng luôn che chở cho cô ở thời khắc mấu chốt. Tống Thừa đã chết, cô vì Tống Thị mà ký hợp đồng bán thân 100 ngày cho một người đàn ông. Tống Thanh Xuân cảm thấy uống hết ly này đến ly khác cũng không hết dần, trực tiếp mở nắp chai, rót vào miệng. Cô rót có chút nhanh, rượu lắc vào trong cổ họng, cô lại mạnh mẽ không người xuống bắt đầu ho khan. Lúc này đã gần 6 giờ. Đến giờ ăn cơm chiều, người phục vụ thấy Tống Thanh Xuân vẫn còn chưa đi, lại đẩy cửa, nhìn thấy cảnh như vậy, liền tiến lên phía trước vỗ lưng giúp cô. Tống Thanh Xuân chậm rãi đứng thẳng người, đẩy người phục vụ ra, cầm lấy rượu trên bàn tiếp tục rót vào miệng.

vừa chuẩn bị xoay người, điện thoại ở bên bàn một đột ngột run lên. Trình Thành vội vàng lấy điện thoại di động đưa đến trước mặt anh. Tô tổng, điện thoại. Tôi chỉ nệm nhân lấy điện thoại, sắc mặt không có chút thay đổi nhìn màn hình. Sau đó Trình Thành có vẻ tinh tường nhìn thấy đầu ngón tay của anh đang hung hăng run rẩy trong nháy mắt. Cô tốt nghiệp đại học xong liền nhậm chức ở tập đoàn ST làm thư ký của Tôi Tri Niệm. Vài năm nay, Tôi Tri Niệm trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng từ trên người của anh, cô chưa bao giờ thấy được bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng là một chiếc điện thoại đã khiến anh có phản ứng lớn như thế. Trình Thành có chút tò mò nhìn chăm chú màn hình điện thoại khi nhìn thấy trên màn hình không hiện tên người gọi, mà là mấy chữ người giấu trong hồi ức. Người giấu trong hồi ức, sáu chữ đẹp quá, là người trong lòng của Tô Tổng sao? Trình Thành không nhịn được nâng mí mắt, liếc mắt nhìn anh một cái, phát hiện anh đang chăm chú nhìn màn hình, ngơ ngẩn đến mất hồn. Ngay lúc cô đang cho rằng anh sẽ ngây người mà bỏ lỡ cú điện thoại này, người đàn ông đột nhiên vuốt màn hình, sau đó khoác tay với cô, ý bảo cô đi ra ngoài. Trình Thành cung kính cong người, xoay người rời đi. Tôi Tri Niệm đợi cho cửa văn phòng đóng lại, mới ừ một tiếng. Điện thoại yên lặng hồi lâu mới chuyển đến thanh âm hàm hồ của Tống Thanh Xuân. Tôi muốn xin phép. Xin phép? Xin phép đón sinh nhật cùng Tần Dĩ Nam sao? Anh biết cô gọi điện thoại cho anh hẳn là không phải vì chuyện gì khiến anh dễ chịu. Đáy mắt anh hiện lên ý lạnh, nắm lấy di động, không nghĩ ngợi đáp lại một câu. Nằm mơ đi. Tôi Tri Niệm, tôi muốn xin phép. Tôi Tri Niệm nghe được tiếng cô gọi thẳng tên mình, lông mày hơi nhíu lại, sau đó lại nghe đến giọng của cô liên tiếp nói lý do với anh. Tôi muốn nghỉ bệnh, tôi muốn nghỉ kết hôn, tôi muốn nghỉ sinh. Lúc này của anh càng nhăn chặt hơn. Tống Thanh Xuân, cô phát thần kinh gì thế? Tôi xin em. Tống Thanh Xuân hoàn toàn không để ý đến anh, tiếp tục lấy cớ nói vào trong di động. Tôi còn muốn dưỡng thai, tôi mặc kệ, tôi muốn dưỡng thai, anh phê chuẩn cho tôi. Phê chuẩn, em gái em. Trong lòng Tôi Tri Niệm yên lặng mắng một câu, nghiến răng nghiến lợi nói vào trong điện thoại. Đúng 8 giờ, nếu tôi không thấy cô xuất hiện trong biệt thự, cô... Tôi Tri Niệm còn chưa nói xong, trong di động liền truyền đến tiếng của người phụ nữ xa lạ. Xin chào, xin hỏi anh là bạn của cô gái này sao? Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn đã like, share, subscribe, có một nỗi góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.